Linh La Giới, chương 560, đội hình xa hoa, góc truyện audio.com, Hạ Ngôn, ngươi về rồi. Hạ Phi Long nhìn thấy Hạ Ngôn quay về thì ngạc nhiên lẫn vui mừng, nói. Trước kia Hạ Ngôn đã nói qua, khi không có người ngoài thì đám người Hạ Phi Long có thể gọi thẳng tên Hạ Ngôn, không cần xưng là Thánh Hoàng Đại Nhân. Phải, Hạ Ngôn gật đầu, gia tộc chúng ta có chuyện sao? Thấy biểu tình Hạ Phi Long lúc này, Hạ Ngôn đã có thể xác thực gia tộc đã gặp phải chuyện khó khăn gì. Kỳ thật chuyện này cũng không tránh được, mặc dù có Thánh Hoàng đứng sau lưng, nhưng trên cả đại lục thế lực lớn nhỏ có rất nhiều, Hạ gia muốn phát triển lớn mạnh tất nhiên phải giao tiếp cùng những thế lực này. Những thế lực kia tuy rằng vì sợ mình nên không dám dùng thủ đoạn ác độc nhưng cạnh tranh bình thường là không thể tránh được. Chính mình cũng không có khả năng hỏi đến tất cả mọi chuyện. Đúng vậy, Hạ Phi Long đáp cho mày. Từ nay đến 3 ngày sau sẽ có hội nghị 10 gia tộc thế lực đứng đầu đại lục. Lần hội nghị này tiến hành liền một lần nữa phân chia các loại sinh ý trên đại lục. Hạ gia chúng ta cũng được mời đi dự. Hạ Phi Long thấy Hạ Ngôn cũng không nói gì. Liền nói tiếp, lần này người khởi xướng hội nghị là một người gọi là thủ lĩnh tổ chức Phong Ảnh. Không biết hắn có thủ đoạn gì mà lại có thể đả động được thủ lĩnh của các thế lực kia, đều đáp ứng tham gia hội nghị. Hạ Phi Long cảm thấy bất đắc dĩ. Đã biết đại đa số các thế lực đều tham gia hội nghị này, Hạ gia tất nhiên cũng cần tham gia. Nếu mà không đi thì sẽ bị các gia tộc và thế lực kia hợp lực chèn ép. Sao, Phong Ảnh, Hạ Ngôn có chút kinh ngạc. Đối với Phong Ảnh, Hạ Ngôn có ấn tượng rất sâu. Tuy rằng xuất hiện cũng không nhiều, nhưng Hạ Ngôn không quên thủ lĩnh của Phong Ảnh, Vu Thanh Viễn. Kẻ này tâm cơ phi thường thâm sâu. Hạ Ngôn, ngươi có biết Phong Ảnh? Thấy Hạ biểu tình Ngôn, Hạ Phi Long cũng kinh ngạc. Đúng vậy, ta đã gặp Phong Ảnh thủ lĩnh Vu Thanh Viễn. Hạ Ngôn nói tiếp, ta biết những thế lực kia vì sao đáp ứng Vu Thanh Viễn tham gia hội nghị. Hắn nắm rất nhiều bí mật của những người này, đương nhiên có tác động rất lớn đến những thế lực kia. Hạ gia chúng ta cũng nằm trong danh sách khách mời thì thực khiến người ta không ngờ được. Hạ Ngôn nói tiếp, tuy rằng Hạ gia ta cũng là gia tộc kế thừa mấy ngàn năm, nhưng thực lực chúng ta quá nhỏ để lấy tới tay những sinh ý phong phú khác khiến cho rất nhiều người âm thầm ghen ghét. Bọn họ hẳn sẽ rất vui vẻ nhìn thấy Hạ gia bị chia cắt sinh ý. Suy nghĩ một lúc, Hạ Ngôn liền phân tích nhân quả không khác thực tế lắm. Đúng vậy, hơi thở Hạ Phi Long trầm xuống. Vu Thanh Viễn kia thêm hai nhà nữa cạnh tranh một ít lĩnh vực sinh ý của chúng ta. Chính vì vậy nên đoạn thời gian này sinh ý của chúng ta gần như bị vây trong tình trạng không chút tiến triển. Còn may là Hạ gia còn có đan dược cuồn cuộn không ngừng bán ra mới có thể bảo trụ thu nhập đầu vào hiện tại. Ừm, con hiểu, Hạ Ngôn gật đầu, Hạ Ngôn, làm sao bây giờ? 10 gia tộc và thế lực đứng đầu đại lục người nào cũng không đơn giản. Chỉ sợ Hạ gia chúng ta trước mặt bọn họ sẽ gặp phải tình cảnh xấu. Hạ Phi Long sầu lo, điều ông lo lắng nhất chính là việc này. Trên hội nghị, nếu những thế lực kia hợp lực yêu cầu Hạ gia nhường ra một phần sinh ý thì Hạ Phi Long thực sự khó xử. Hạ Ngôn, không bằng con cũng tham dự hội nghị. Hạ Phi Long ánh mắt chợt lóe, nhìn Hạ Ngôn thử nói. Hạ Ngôn, góc truyện audio.com, lắc đầu, con không thể đi, thân phận của con nếu tới những chỗ như vậy sẽ bị người lên án. Còn nữa, Hạ gia cũng không thể dựa mãi vào sức chống đỡ của một mình con được. Hạ Phi Long nghe vậy sừng sốt, sau đó liền hiểu được gật gật đầu. Hạ Ngôn nói đúng, Hạ gia không thể luôn luôn núp dưới cánh Hạ Ngôn được. Nếu có một ngày Hạ Ngôn không thể bảo hộ Hạ gia chẳng phải là bị người hủy diệt. Nếu như thế, vậy thì cứ tránh mũi nhọn trước đi. Cái Hạ Ngôn cần, là kế thừa thực lực xuống. Hắc hắc, ta muốn cho những gia tộc và thế lực kia biết, Hạ gia chúng ta cũng không dễ chọc. Hạ Ngôn ánh mắt âm trầm, cười lạnh nói. Hạ Phi Long khó hiểu nhìn Hạ Ngôn. Tộc trưởng, người thông chi cho Tam gia gia, lập tức đi tới Tử Nguyệt Thành tham gia hội nghị này. À, địa điểm hội nghị là ở Thánh Thành phải không? Hạ Ngôn chợt hỏi, đúng vậy, là trong Kim Long Điện. Ta lập tức báo cho Tam trưởng lão tới thành Tử Nguyệt. Hạ Phi Long nghe Hạ Ngôn nói, tâm thần nhất thời buông lỏng. Hạ Ngôn nói như vậy nhất định là nắm chắc khiến cho Hạ gia sẽ không bị hạ thấp khí thế trước mặt các gia tộc và thế lực kia. Ngày kế, trong Hạ gia nghị sự đường, các vị trưởng lão, tộc trưởng và Hạ Ngôn đều có mặt. Mọi người đều không mở lời, bởi vì Hạ Ngôn đang ở nơi này. Hạ Ngôn không mở miệng, bọn họ tự nhiên cũng không dám nói trước. Hạ Ngôn tuy rằng là con cháu Hạ gia, nhưng hiện tại hắn là Thánh Hoàng của đại lục. Hạ Ngôn hơi đảo mắt, trong không khí, một tiếng trầm đục vang lên trước người Hạ Ngôn, hai kiện vật phẩm xuất hiện. Năng lượng và khí tức mạnh mẽ lập tức tràn ra khắp nghị sự đường. các vị trưởng lão Hạ gia và tộc trưởng đều là biến sắc. Lấy hai kiện thần khí này làm bảo vật truyền thừa của Hạ gia đi. Hạ Ngôn nhẹ nhàng khua năm ngón tay trên không một chút. Tộc trưởng, dựa vào thực lực linh tông sơ kỳ của người dùng thần khí công kích này tuy rằng không thể phát huy hết uy lực chân chính của nó, nhưng dựa vào đó cũng có thể thủ thắng linh tông hậu kỳ. Khi nói chuyện, thần khí màu xanh lóe ra quang hoa, bay tới trước mặt Hạ Phi Long. Hạ Phi Long vội vươn hai tay, vô cùng cung kính tiếp nhận thần khí mà Hạ Ngôn đưa cho. Cái này là thần khí phòng ngự Tam Gia Gia, cái này cho người. Hạ Ngôn búng ngón tay, thần khí phòng ngự màu đen liền bay đến bên người Hạ Trường Hà. Hai kiện thần khí này cũng đều là đoạt được sau khi Hạ Ngôn đánh chết Vương Hóa Vũ và Vương Đông Cực. Ha ha, có hai kiện thần khí này, ngày mai trên hội nghị 10 thế lực lớn, Hạ gia chúng ta sẽ không còn phải lo lắng nữa. Hạ Phi Long tới giờ mới hiểu ý tứ của Hạ Ngôn. Hai kiện thần khí, thử hỏi, gia tộc nào có được hai kiện thần khí? Cho dù là 10 gia tộc thế lực lớn nhất thì không phải gia tộc nào cũng có được thần khí. Có thần khí liền trở thành một thế lực lớn. Phải, Hạ Ngôn gật đầu, Tam Gia Gia, cái thần khí phòng ngự này cho dù Linh Tông Đỉnh cũng không phá được phòng ngự của Gia Gia. Ừ, ta biết, Hạ Trường Hà tiếp nhận thần khí phòng ngự cũng kích động đến đỏ cả mặt. Thần khí, các trưởng lão Hạ Gia cũng đều lộ ra vẻ hâm mộ, bọn họ không có cảnh giới Linh Tông, cho dù có thần khí cũng không thể phát huy được chút uy lực nào. Hôm nay không có gì muốn nói, tộc trưởng Tam Gia Gia con phải đi thôi. Hạ Ngôn đảo mắt nhìn khắp phòng, rồi sau đó cười cười nói. Được, Hạ Phi Long và Hạ, góc chuyện audio.com, Trường Hà đều gật đầu trả lời. Hạ Ngôn, những thứ này, trong một căn tiểu viện đẹp đẽ phía tây Hạ gia, bốn nữ tử đều đứng trong căn tiểu viện tràn ngập hương hoa thơm ngát. Đứng đối diện với dáng người yểu điệu của chúng nữ chính là Hạ Ngôn. Trước người Hạ Ngôn nổi lơ lửng bốn kiện thần khí ánh sáng lấp lánh. Mấy món thần khí này huynh gần như không cần dùng đến, về sau đều cho các muội đi. Hạ Ngôn cười cười, bốn kiện thần khí không ngừng xoay tròn, bốn kiện thần khí này khi nhận chủ đều có dấu vết linh hồn của người đó. Chỉ khi chủ nhân chết đi, dấu vết linh hồn tự nhiên biến mất thì thần khí sẽ tự động trở thành vô chủ. Còn một phương pháp nữa, đó chính là chủ nhân tự bỏ đi dấu vết linh hồn của mình. Hiện tại, Hạ Ngôn tự nhiên là bỏ đi dấu vết linh hồn của mình trong bốn thần khí này. Tiểu Thanh, thần khí phòng ngự này là do Thu Thủy tiền bối ở Vân Thành luyện ra, giao cho muội sử dụng. Viên San, thanh thần hy kiếm này chính là vũ khí mà ta từng dùng lâu nhất cho muội. Tô Cầm, thanh kinh lôi kiếm này là thần khí do chủ thế giới chế tạo, lực lượng lớn hơn thần hy kiếm một chút, muội dùng đi. Bốn kiện thần khí đều được Hạ Ngôn phân cho bốn nữ tử. Chúng nữ nhíu nhíu hàng lông mi dài, tình cảm trái ngược. Các muội đều lấy máu nhận chủ đi, mấy món thần khí này huynh đều không dùng đến nữa. Hạ Ngôn cười cười, khoát tay chặn lại, nói. Hạ Ngôn có hai kiện thần khí mà chủ nhân hư ảo lưu lại, quả thật không phải thần khí càng nhiều là càng tốt, những thần khí này đối với Hạ Ngôn mà nói, phẩm chất quá thấp so với thần khí chủ nhân hư ảo lưu lại kém nhiều lắm, cho nên thời điểm Hạ Ngôn chiến đấu, những thần khí này thực sự không có tác dụng gì. Ngày mai, bốn người bọn muội hộ tống tộc trưởng và tam trưởng lão cùng đi Thánh Thành, tham gia hội nghị 10 thế lực lớn nhất đại lục. Hạ Ngôn lại nói tiếp. Trên hội nghị nếu có kẻ ỷ thế áp bức với Hạ gia, các muội liền phối hợp với tộc trưởng bộc lộ thực lực và thần khí của chính mình. Hạ Ngôn cố ý dùng một loại ngữ khí cổ quái nói. Chúng nữ nghe vậy đều cười khanh khách, sau khi liên tục xuất ra 6 kiện thần khí, hiện tại Hạ Ngôn cũng chỉ còn giữ lại 2 kiện thần khí của chủ nhân hư ảo, còn một cây trường tiên có được từ Khư Ngọc uy lực không sai khác lắm so với kinh lôi kiếm, cũng là do Thánh Hoàng Trung Vô Hoa chế tạo từ tầng tố thảo tại chủ thế giới. Loại thần khí này ở chủ thế giới đều là thần khí cấp thấp nhất, còn có thần khí nhị cấp, tam cấp cho tới cửu cấp. Đảo mắt một cái đã qua một ngày. Trong một ngày này, từng đội ngũ lục tục đi vào Thánh Thành. 10 gia tộc thế lực lớn nhất đại lục dữ dội cỡ nào? Cường giả linh tông đều có không ít, hộ vệ đều là cường giả đại linh sư. Việc này đều là do cố ý sắp xếp, thủ lĩnh của 10 thế lực đứng đầu đương nhiên không muốn xấu mặt trước những người khác cho nên đều xuất ra đội hình mạnh nhất của nhà mình. Ngoài cửa Kim Long Điện cũng được một đội hộ vệ Kim Long Điện cách ly ra một khu vực lớn, căn bản là không cho ai lại gần. Cách chương.